Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 59, Trảm Thần Hoàng. Trên bầu trời, nguyên khí thần lực không ngừng va chạm, lực lượng pháp tắc lẫn nhau nghiền ép đấu đá, khủng bố lực lượng gợn sóng, như là sóng to gió lớn, mãnh liệt vô song. Luyện huyết môn thần hoàng phía sau biển máu ngập trời, bên trong oan hồn vô số, dữ tợn gầm thét muốn từ cái kia trong biển máu lao ra. Bàng bạc huyết khí, cường đại thần hồn, ta cái này vô biên huyết hải đang cần một cái huyết hải chi chủ. Đến lớn mạnh ta huyết hải đi. Luyện huyết môn thần hoàng nhìn Nam Cung Trấn ánh mắt, giống như nhìn một kiện chân phẩm. Vô biên huyết hải, luyện huyết môn thần hoàng hô to, trong tay pháp quyết biến ảo khó lường, đỏ như máu thần lực mãnh liệt, chui vào cái kia cuồn cuộn trong biển máu. Vô biên huyết hải chớp mắt bao phủ Nam Cung Trấn, tinh hồng trong máu ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn lực lượng, muốn đem Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa, trở thành cuồn cuộn trong biển máu một bộ phận. Nam Cung Trấn cả người thần lực màu vàng óng như là lửa cháy mạnh thiêu đốt, tại bên ngoài thân ngoại hình thành một tầng cương khí, đem cái kia ăn mòn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Giết chóc vô số, liền vì luyện một ngụm huyết hải. Các ngươi luyện huyết môn, thật đúng là tội ác ngập trời a. Nam Cung Trấn âm thanh băng lãnh, mang theo sát ý, trong tay đoạn hồn ngân thương vung vẩy, đánh nát từng đạo sóng máu. Ha ha ha, tội ác ngập trời, ai đến cho chúng ta định tội? Ngươi sao? Ta luyện huyết môn tồn tại lâu như thế, ai dám đến ta luyện huyết môn nói chúng ta có tội? Ha ha ha, nhỏ yếu, chính là nguyên tội, huyết hải thôn thiên, luyện huyết môn thần hoàng hô to, vô biên huyết hải hướng Nam Cung Trấn mãnh liệt vỗ tới. Vô cực phá diệt, Nam Cung Trấn trường thương quét ngang, ngàn trượng mũi thương bổ ra cái kia vô biên huyết hải. Tinh hồng hôi thối huyết hải nháy mắt bốc hơi 1/10. Nam Cung Trấn xông ra huyết hải, hướng luyện huyết môn thần hoàng cực mau giết đi. Một nháy mắt xuất hiện tại nó trước người, trong tay ngân thương như một đạo như thiểm điện nháy mắt xuyên thủng luyện huyết môn thần hoàng lồng ngực. Nam Cung Trấn đem nó cao cao chống tại bầu trời, máu tươi thuận trường thương nhỏ xuống, luyện huyết môn thần hoàng thuận trường thương trượt xuống, trường thương xuyên qua thân thể ấy, một bàn tay đánh vào Nam Cung Trấn trước ngực, đem Nam Cung Trấn đẩy lui ra ngoài. Nam Cung Trấn cúi đầu nhìn một chút trước ngực nóng bỏng da thịt, quần áo đã bị ăn mòn, một đầu huyết thủ ấn xuất hiện. Ha ha ha, chúng ta huyết âm thủ, ngươi trở hóa thành một vũng máu đi. Luyện huyết môn thần hoàng cười to, nó trước ngực ánh sáng lấp lóe, huyết động nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. A, Nam Cung Trấn một tiếng cười khẽ, thần lực trong cơ thể nháy mắt đem cái kia xâm nhập trong cơ thể ăn mòn lực lượng ma diệt. Huyết thủ ấn biến mất hầu như không còn, lấy ra ngươi hết thảy thủ đoạn đi, nếu không coi như ngươi là thần hoàng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nam Cung Trấn trường thương trong tay chấn động, mũi thương bắn ra bốn phía, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha ha, có mấy phần bản sự, cũng dám như thế làm càn, ta sẽ cho ngươi biết, thần hoàng cùng thần vương ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Luyện huyết môn thần hoàng thôi động huyết hải, bao phủ cả bầu trời, toàn bộ thế giới, biến một mảnh đỏ như máu, mấy cái này ma tể tử, càng phát ra không có điểm mấu chốt. Lão nhân coi mộ nhìn lên bầu trời bên trong huyết hải thuận miệng nói một câu, Nam Cung Trấn lập thân trong biển máu, toàn thân tỏa ra mãnh liệt tia sáng, như là một vầng mặt trời chói lóa, ngang treo huyết hải, tia sáng càng ngày càng cường thịnh, từng đạo thần quang bắn ra, nối liền trời đất, lực lượng kinh khủng, cắt đứt toàn bộ huyết hải. Nam Cung Trấn mở ra nội thế giới, đem cái kia cắt đứt huyết hải thôn phệ đi vào. Luyện huyết môn thần hoàng từ trong biển máu rơi xuống đi ra. Dám dùng nội thiên địa thôn phệ ta huyết hải, đây là ngươi làm quyết định ngu xuẩn. Chờ ta huyết hải ăn mòn ngươi nội thiên địa, ngươi đem triệt để trở thành phế nhân. Thật sao? Ta không phải cho rằng như vậy. Nam Cung Trấn cầm ngân thương, lần nữa hướng luyện huyết môn thần hoàng trùng sát đi. Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, như là tốc độ ánh sáng, nháy mắt xuất hiện tại luyện huyết môn thần hoàng trước mặt. Ngân thương tỏa ra thần mang, như một đạo xẹt qua bầu trời đêm sao băng, khó mà bắt giữ bóng hình, xuyên thủng luyện huyết môn thần hoàng đầu lâu. Luyện huyết môn thần hoàng lui nhanh ra, đầu lâu tỏa ra ánh sáng, thương động vết thương nháy mắt khôi phục lại. Thần hoàng thân thể bất diệt tính chỉ là để hắn thần hồn thụ một chút tổn thương. Luyện huyết môn thần hoàng sắc mặt biến, Nam Cung Trấn thực lực hoàn toàn siêu việt thần vương lĩnh vực, vừa rồi một thương kia, hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào né tránh, cái kia lực lượng cường đại, sẽ không thua thần hoàng cường giả bao nhiêu. Luyện huyết môn thần hoàng dự định thôi động huyết hải, từ nội bộ sụp đổ Nam Cung Trấn nội thiên địa, có thể mặc hắn thần hồn linh thức như thế nào thôi động pháp quyết, đều không thể cảm ứng được chính mình luyện chế ngập trời huyết hải. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, khó coi nhìn xem Nam Cung Trấn, xem ra ngươi tại Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên còn không nhỏ a, liền ta huyết hải đều thu đi rồi. Nam Cung Trấn cười nhạo, xem ra những người này đều cho là hắn được vô thượng cơ duyên, đều là hướng hắn trên thân cơ duyên mà đến a. Báo thù chỉ là người rất tốt lấy cớ thôi. Luyện huyết môn thần hoàng âm trầm lấy ra một cái thanh đồng cổ kiếm, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Hai người ở trên không kịch liệt giao phong, kiếm khí tung hoành, mũi thương phá thiên, hai thanh thần binh va chạm, thần lực vỡ toang, tia lửa bắn ra bốn phía, không gian xung quanh không ngừng bị xé nứt vỡ vụn, có thể rõ ràng cảm giác được hai người giao thủ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Giết, giết, trên bầu trời, hai thân ảnh như là hai chùm sáng, không ngừng di hình hoán vị, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại kịch liệt giao phong. Nam Cung Trấn cùng luyện huyết môn thần hoàng chiến tại không trung, thần lực dâng trào mãnh liệt, pháp tắc đấu đá xé rách. Nam Cung Trấn đang không ngừng xác minh lấy pháp tắc của mình, lấy đối phương làm đá mài đao, ma luyện chính mình. Đại chiến kịch liệt tiếp tục một canh giờ lâu, luyện huyết môn thần hoàng xuất thủ tàn nhẫn, hận không thể lập tức đem Nam Cung Trấn chảm dưới kiếm. Có thể mặc hắn như thế nào cường thế, cuối cùng bị bất đắc dĩ, lấy thương đổi thương, đều không thể lập tức đem Nam Cung Trấn chém giết. Ngược lại Nam Cung Trấn càng đánh càng mạnh, đối với thần lực pháp tắc vận dụng càng phát ra tâm ứng tay. Nam Cung Trấn một thương vỡ nát luyện huyết môn thần hoàng một cánh tay, nháy mắt di hình hoán vị, tránh thoát tiệt sát một kiếm, một thương ở đây xuyên thủng luyện huyết môn thần hoàng lồng ngực. Đối phương chính là thần hoàng cường giả, thân thể bất diệt, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, Nam Cung Trấn cũng sẽ không nhường nó khôi phục lại. Trong tay ngân thương vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt nhanh chóng, luyện huyết môn thần hoàng thân thể thương thế tăng thêm, máu tươi không ngừng từ không trung nhỏ xuống. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Nam Cung Trấn thực lực căn bản không kém gì hắn, thậm chí càng mạnh, nhưng lại không có trước tiên vận dụng đại sát chiêu đem hắn đánh giết. Bất quá là vì xác minh pháp tắc thực lực, coi hắn làm đá mài đao, chờ hắn hiểu được, đã muộn, hắn đã mất đi chạy trốn hy vọng. Trạng thái trọng thương xuống hắn, căn bản là không có cách từ Nam Cung Trấn trong tay đào thoát. Cuối cùng, luyện huyết môn thần hoàng không có giá trị lợi dụng, Nam Cung Trấn một thương xuyên thủng đầu lâu, ma diệt thần hồn của hắn. Ngươi, trốn không được, bọn họ xuất động người mạnh hơn theo đuổi giết ngươi. Ngươi rất nhanh cũng sẽ vì ta chôn cùng. Luyện huyết môn thần hoàng trước khi chết dữ tợn lấy gương mặt không cam lòng phát ra ác độc chớ chú. Nam Cung Trấn đem nó thi thể thu vào nội thế giới bên trong, nháy mắt bị nội thế giới thôn phệ luyện hóa. Pháp tắc, thần hoàng đan, nội thiên địa, bàng bạc sinh mệnh năng lực cùng thần lực đều thành Nam Cung Trấn nội thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Chém giết cái này luyện huyết môn thần hoàng, Nam Cung Trấn thu liễm thần lực uy áp, từ không trung rơi xuống. Chủ nhân uy vũ, bá khí lăng nhiên, có một không hai thiên hạ. Ngựa trắng trước tiên mở ra vuốt mông ngựa hình thức. Lão nhân coi mộ nhìn biến thái, ánh mắt quét mắt Nam Cung Trấn. Thần vương cảnh giới chém ngược thần hoàng. Cái này cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm đến. Hắn còn là xem thường Nam Cung Trấn. Làm đồ đệ của ta đi. Thần gia tiểu tử, ta truyền cho ngươi công pháp nghịch thiên. Vô thượng đại cơ duyên thế nào? Lão nhân coi mộ lên thu đồ tâm. Mở miệng mê hoặc nói. Thôi đi, không có thèm. Ngài nếu biết ta là thần gia người. Chẳng lẽ ta thần gia huyền công võ điển không gọi được công pháp nghịch thiên? Nam Cung Trấn biểu thị rất không có hứng thú nói. Thái cổ đại thần Độc Cô Bại Thiên nghe nói qua chưa? Lão nhân coi mộ tiếp tục nói. Nam Cung Trấn gật gật đầu. Thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Thần gia trong điển tịch hay là có linh tinh ghi lại. Dù sao loại này cấm kỵ đại thần. Cũng chỉ có cổ xưa thế gia. Giáo phái. Những thiên giai đó cường giả biết. Biết liền tốt. Chỉ cần ngươi bái ta vi sư. Ta liền đem hắn công pháp nghịch thiên cửu chuyển, truyền cho ngươi. Lão nhân coi mộ ném ra ngoài to lớn mồi nhử đến ý đồ thu hút Nam Cung Trấn. Có thể Nam Cung Trấn không hề bị lay động. Cái này lão bất tử. Nghĩ lắc lư hắn. Thật làm hắn tiểu bạch đây. Liền ngài. Còn có thể có loại kia công pháp nghịch thiên. Đừng nói giỡn. Trong truyền thuyết cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên sớm tại thời đại Thái Cổ liền vẫn lạc. Ngài ở đâu ra công pháp? Nam Cung Trấn cố ý nói như vậy đạo. Muốn để nó chủ động nói ra thân phận của mình. Hắc, ta cho ngươi biết. Ta, chấm ngoặc kép. Lão nhân coi mộ sửng sốt một chút. Nhìn xem Nam Cung Trấn. Không có tiếp tục nói đi xuống. Ta cái gì ta? Ngài ngược lại là nói a. Nam Cung Trấn chớp chớp thanh tịnh thâm thúy con mắt nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.